Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uyển Quân tỷ tỷ, các tỷ mau tới đây. Lúc này, Uyển Ngọc đang hưng phấn chạy lung tung, nhanh chóng phát hiện ra một nơi khiến cô bé rất thích thú, liền la lớn. Có chuyện gì vậy? Ba cô còn lại tò mò không thôi, còn có kiến trúc nào khiến Uyển Ngọc kinh ngạc sao? Thật vậy, hai năm gần đây, các cô thường thấy Vương Cường vung tay làm lớn, nên bây giờ ít có thứ gì có thể khiến bốn cô bé phải kinh ngạc. Các cô vội vàng chạy tới xem, phát hiện Uyển Ngọc đã mở cửa trượt bằng kính trong suốt của phòng khách lớn và chạy ra ngoài. Các cô đương nhiên cũng vội chạy theo. Ngước mắt nhìn, các cô trợn tròn mắt. Anh hai, anh xây cả một công viên rừng rậm và nông trại nhỏ ở đây sao? Em xem này, cây thanh đồng, cây trà, các loại cây ăn quả. Các loại cây lạ đều có một cây. Còn có một vườn rau rất lớn. Kia là cái gì? Đây là bể bơi, to thật, cái bể bơi đẹp quá. Còn có hai cái đình nghỉ mát và mấy cái ghế nằm lớn nữa. Bốn cô bé nhìn khu vườn rộng gần 2 hecta, phía trên được che bằng kính đặc trùng dày và cột độc lập, khung thép, tạo thành một mái vòm hình tròn kín cao hơn chục mét, bên trong có đủ loại hoa cỏ cây cối, ai nấy đều ngây người. Anh hai làm ra một khu vườn lớn thần kỳ như vậy trên tầng cao nhất của tòa nhà. Không, phải nói là một vườn trái cây lớn và một công viên nhỏ để nghỉ dưỡng. Với môi trường sống hoàn hảo như vậy, cả nhà chỉ cần trồng trọt và nuôi một ít gia cầm, rau quả là có thể tự cung tự cấp. Sống trong căn phòng lớn không thể tin được này mới thật sự là thoải mái. Mỗi sáng thức dậy, đi dạo trong công viên nhỏ này, hoặc tập thể dục thì còn gì bằng. Mấy cô bé sướng đến phát cuồng rồi. Các cô reo hò, chạy đuổi nhau trên bãi cỏ xanh mướt trong công viên nhỏ, xem xét cẩn thận từng ngóc ngách. Các cô nằm mơ cũng không ngờ rằng trên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở công ty lại có một căn hộ siêu lớn hoàn toàn thích hợp để ở. Sau khi xem xong khu vườn, bốn cô bé lại nhao nhao chạy đến từng phòng trong căn hộ siêu lớn, kiểm tra xung quanh. Lập tức, những tiếng kinh hô lại vang lên không ngớt. Không còn cách nào, căn hộ siêu lớn của Vương Cường chỉ riêng phòng ngủ chính đã rộng hơn 660 m². Chiếc giường lớn chạm khắc siêu cấp kia còn khoa trương hơn nữa. Đó là một chiếc giường lớn bằng gỗ thật chạm khắc siêu cấp, dài 6 thước, rộng 6 mét, công phu vô cùng tinh xảo mà lại chắc chắn. Có lẽ tiến hành quyền kích trận đấu ở trên đó cũng đủ sức. Phòng vệ sinh cũng vô cùng khoa trương, rộng chừng 168 m², có cả một bể bơi trong nhà, còn cố ý vận chuyển từ trên núi xuống một ít tấm thanh thạch mỏng manh để trải. Phòng tắm, phòng thay quần áo, đầy đủ mọi thứ. Những gian phòng còn lại cũng không hề kém cạnh, ít nhất mỗi gian cũng rộng đến 120 m². Ngoài điều hòa không khí ra, các loại đồ dùng trong nhà, đồ điện đều đầy đủ cả. Mấy cô nàng đi một vòng lớn trở về, đúng là không muốn nói gì nhiều luôn. Vương Cường ra tay lúc nào cũng là đại thủ bút, lần này, quả thực là chơi lớn. Đến cả những cô em gái đã quen nhìn Tư Không cũng phải thật tâm thán phục. Chắc hẳn từ xưa đến nay, chưa từng có ai được ở một nơi thoải mái đến mức không hợp lẽ thường như vậy. Không, tuyệt đại bộ phận người, đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Giữa trưa, khoảng 12 giờ rưỡi, Vương Cường cùng các em gái lái hai chiếc xe Việt giã về đến căn biệt thự lớn dưới chân đại trà sơn. Mấy cô nhóc vẫn còn hưng phấn, người thì hái rau, người thì nấu cơm, ai nấy đều bận rộn. Hôm nay, các nàng đã chơi đùa thỏa thích cả buổi trưa, coi như đã xả hơi đủ rồi. Bây giờ ai cũng thấy đói bụng, phải nhanh chóng làm một bữa ăn ngon để lấp đầy dạ dày. Mọi người cùng nhau bắt tay vào làm, chỉ chừng nửa canh giờ sau, một bữa cơm chưa thịnh soạn đã được chuẩn bị xong xuôi. Sau khi ăn trưa xong, Vương Cường ngồi trên sofa lớn nghỉ ngơi một lát, rồi nói với các em gái một tiếng, sau đó đi ra khỏi biệt thự. Anh gọi toàn bộ lũ cho đột biến trong nhà đến, chuẩn bị chọn ra một số con, rồi chiều nay sẽ đưa chúng đến Ngân Tuyền Sơn để làm nhiệm vụ bảo vệ. Không còn cách nào khác, hậu sơn của nhà anh đã được quy hoạch xong xuôi theo kế hoạch, sau này chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng, rồi ngồi đợi thu hoạch thôi. Thế nhưng, Ngân Tuyền Sơn rộng lớn gấp mấy lần Đại Trà Sơn, vẫn chưa được quy hoạch, thậm chí các công trình thủy lợi cơ bản trên núi cũng chưa bắt đầu xây dựng. Nếu năm nay không làm tốt những công trình cơ bản này, thì đến mùa mưa năm sau, hai nhà máy lớn dưới chân Ngân Tuyền Sơn nhà anh rất có thể sẽ gặp phải rắc rối lớn. Dù sao, Ngân Tuyền Sơn rộng lớn như vậy rất dễ xảy ra lũ quét, gây ra hậu quả khôn lường. Hơn nữa, anh còn phải xây dựng một con mương đá xanh kín đáo để dẫn nước từ Ngân Tuyền về xưởng sản xuất dưới chân núi. Để không ảnh hưởng đến hệ sinh thái của Ngân Tuyền Sơn, chuyện này chỉ có anh tự mình làm thôi. Anh đã quyết định, sau khi hoàn thành việc chế tạo ba dây chuyền sản xuất xe xa hoa và các thiết bị đồng bộ tương ứng, sẽ bắt đầu tiến hành công tác quy hoạch và xây dựng Ngân Tuyền Sơn. Tuy nhiên, vì không phải khai thác Ngân Tuyền Sơn, mà chỉ là xây dựng một số công trình thủy lợi cơ bản, nên nói tóm lại, khối lượng công việc không lớn lắm, chỉ cần chừng một tháng là có thể hoàn thành. Hiện tại, con đường cấp 1 từ Trà Thành đi Ngân Tuyền Sơn dưới chân núi nhiều nhất là vài ngày nữa sẽ được xây xong, chỉ mười mấy cây số thôi, có xe Việt giã thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của anh. Buổi sáng, lái xe đi Ngân Tuyền Sơn, chưa đến nửa giờ là tới. buổi tối quay về cũng vậy, vô cùng thuận tiện. Vương Cường quyết định, vẫn là giữ lại A Tài cùng bốn bà vợ của nó để giữ nhà, đương nhiên còn có vợ chồng Tiểu Thổ, cũng nhất định phải ở trong nhà. Hình thể của Tiểu Thổ bây giờ ngày càng lớn, không thích hợp ra ngoài xuất đầu lộ diện nữa. Vương Cường đã bảo Tiểu Thổ dẫn vợ vào trong Đại Trà Sơn sinh sống, cũng sẽ không để Uyển Linh mang nó ra ngoài nữa. Mùa đông năm nay, đoán chừng lại có một lũ chó con ra đời. Chăm sóc tốt trong nhà và Đại Trà Sơn là đủ rồi. Huống chi, bây giờ chim đột biến, mặc dù hôm qua phần lớn đã bay đến Ngân Tuyền Sơn an cư, nhưng trên Đại Trà Sơn vẫn còn vợ chồng Tiểu Hồng và Đại Bằng bảo vệ. Đoán chừng trong năm nay, hai đại gia hỏa này cũng sẽ ấp trứng ra con thôi. Về phần gia đình hồ đột biến, vẫn là nên ở lại trên Đại Trà Sơn thì tốt hơn. Dù sao Ngân Tuyền Sơn tuy rộng lớn, nhưng số lượng công nhân dưới chân núi quá đông, rất dễ bị người phát hiện. Sau này, số lượng hồ hoa năm ngày càng ít, một khi bị người phát hiện, sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn. Thôi thì sau này cứ để bọn chúng ở trong Đại Trà Sơn. Đại Trà Sơn bây giờ có vô số cây cổ thụ che trời, hơn nữa cây cối cũng rất cao lớn, để cả gia đình Đại Uy ẩn cư sinh sống ở đó là quá đủ rồi. Thấy lũ chó đột biến trong nhà đã đến đông đủ, Vương Cường nói rõ tình hình với A Tài, cho đến khi nó hoàn toàn hiểu ý mình, mới lái xe Việt dã, mang theo 20 con chó đột biến đã chọn ra, để chúng chạy theo xe. Chẳng mấy chốc, xe Việt dã kéo theo một chuỗi dài chó lớn, ra khỏi cổng biệt thự, hướng về phía cửa thôn mà đi. A Cường, cháu mang nhiều chó đi đâu vậy? Khi đi ngang qua nhà lão thôn trưởng, anh bắt gặp ông đang từ trong nhà bước ra, chuẩn bị sang đường. Vương Cường lập tức giảm tốc độ xe, để ông đi qua trước, ai ngờ ông nhìn thấy phía sau xe Vương Cường là một đàn chó lớn, nên tò mò hỏi. Thôn trưởng à, chẳng phải công ty cháu vừa mới mua ngọn Ngân Tuyền Sơn cao nhất Trà Thành đó sao? Vương Cường dừng xe giải thích, ở đó có hai cái công trường lớn, chó nhà cháu ngày càng nhiều, thôi thì mang một bộ phận đến đó trông coi cho yên tâm. Như vậy, sẽ càng yên tâm hơn, tránh gặp phải những người không có ý thức, gây ra chuyện. Anh cũng coi như là ăn ngay nói thật, không cần giả bộ ngớ ngẩn làm gì. À, như vậy cũng tốt. Lão thôn trưởng gật đầu, dừng một chút rồi lại nói, A Cường, biệt thự trong thôn xây xong rồi, vườn trái cây và công trình thủy lợi gần đây cũng đã làm xong hết theo đề nghị của cháu. Từ giờ trở đi, trong thôn có một bộ phận người lại nhàn rỗi, ta chỉ muốn biết, làm sao để bọn họ không rảnh rỗi. A Cường, cháu cũng biết đấy, người ta không thể quá rảnh rỗi, nếu không sẽ suy nghĩ lung tung, làm ra chuyện bậy bạ. Ta càng nghĩ, cũng không có biện pháp gì, đầu óc cháu linh hoạt, có thể giúp bác nghĩ ra biện pháp gì không? Bây giờ Giang Bối thôn, tình hình một mảnh tốt đẹp, nhà nào cũng cơ bản sống qua ngày tốt lành. Thế nhưng, ngày tốt lành khó mà có được, nhưng nếu muốn phá sản thì lại rất nhanh, chẳng khó khăn gì. Lão thôn trưởng thật sự không muốn để mọi người quay trở lại cái tình cảnh lòng người ly tán như trước kia. Ha ha! Vương Cường khẽ cười một tiếng, nói, thôn trưởng à, bác đúng là đèn treo trước mặt lại tối rồi. Chẳng lẽ không có việc gì để làm sao? Giang Bối thôn thuộc đoạn sông Trà Giang Hà, tối thiểu cũng phải dài 2 cây số chứ. Anh hỏi ngược lại, tổ chức dân làng dọn dẹp đường sông một chút, dọc hai bên bờ sông xây dựng hệ thống chống lũ và tưới tiêu chất lượng cao, rồi trồng cây gây rừng, lợi ích cho Giang Bối thôn là đời đời con cháu đều sẽ được hưởng thụ. Trong thôn chẳng phải còn có mấy chục ngọn núi hoang tập thể sao? Bác cũng thấy công ty nông nghiệp của cháu như thế nào rồi đấy, chẳng lẽ lại không thể để dân làng học theo làm một vụ lớn sao? Ngay cả tất cả các mương nước trong thôn đều có thể tu sửa thành công trình tứ thông bát đạt, tạo phúc cho con cháu đời sau, chẳng phải tốt sao? Còn nữa, Giang Bối thôn vẫn chưa có bất kỳ một trụ đèn chiếu sáng và diệt côn trùng lớn nào. Ở những chỗ chúng, đào bới ra một vài ao lớn, xây trụ đèn lớn ở đó, vừa có thể diệt trừ sâu bọ, lại có thể nuôi cá, hiệu quả kinh tế là tuyệt đối tốt. Sau này tất cả các sản phẩm nông nghiệp của Giang Bối thôn đều phải để công ty cháu thu mua, tuyệt đối không được phép đưa các loại cây nông nghiệp và gia súc từ bên ngoài vào, cũng không được phép phun thuốc trừ sâu và sử dụng phân bón hóa học, chất kích thích. Nếu không, công ty cháu chắc chắn sẽ không thu mua. Cứ như vậy, việc thu gom một lượng lớn phân chuồng để ủ phân và xây dựng trụ đèn diệt sâu bọ trở nên vô cùng quan trọng. Các bác chỉ nghĩ đến việc trụ đèn lớn sẽ tốn không ít tiền điện, mà lại không nghĩ đến thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, chất kích thích mới là thứ tốn tiền nhiều sao. Tiền điện dùng hết chẳng đáng là bao so với việc mua thuốc trừ sâu, phân bón hóa học hay thuốc kích thích. Hơn nữa, việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và thuốc kích thích không chỉ gây hại lớn cho sức khỏe người tiêu dùng mà còn khiến đất đai bạc màu, không thể phục hồi. Việc sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và thuốc kích thích cho đồng ruộng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, trừ khi tiến hành cải tạo đất triệt để với độ sâu ít nhất 2 mét dưới lòng đất. Nếu không, việc mất trắng, không thu hoạch được gì sẽ là chuyện thường xuyên xảy ra. Anh thật lòng tiếc nuối cho tình trạng con sâu làm dầu nồi canh ở đây. Vì vậy, anh không hề khách khí mà nói thẳng, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. À, vốn dĩ, lão thôn trưởng chỉ định hỏi qua loa cho có lệ, chứ không mong đợi Vương Cường thật sự đưa ra được phương pháp hay nào. Ông không ngờ rằng Vương Cường lại có thể tuôn ra một tràng những lời đề nghị rất có lý như vậy. Ông ngẩn người một chút, cố gắng nhớ lại những gì Vương Cường vừa nói, rồi trịnh trọng lên tiếng, A Cường, ta thay mặt toàn thể thôn dân Giang Bối cảm ơn cậu. Cậu cứ yên tâm, Giang Bối thôn chúng ta không phải là loại bỏ đi không nổi đâu, cậu cứ chờ xem hành động thực tế của chúng ta đi. Nói rồi, ông thẳng lưng, cáo từ Vương Cường rồi lập tức quay về nhà, tìm giấy bút ghi lại không sót một chữ những gì Vương Cường vừa nói. Nửa tiếng sau, loa phóng thanh trong thôn vang lên thông báo triệu tập toàn thể thôn dân tham gia cuộc họp khẩn cấp do lão thôn trưởng chủ trì, diễn ra vào lúc 3 giờ chiều tại bãi đất bằng đại sái cốc dưới chân núi Sư Tử. Có thể đoán được rằng, công cuộc kiến thiết Giang Bối thôn, vốn đã tạm dừng một thời gian, sẽ lại một lần nữa được khởi động. Mẹ, con về rồi đây. Dì Lâm ơi, cửa hàng dì trang trí đẹp quá trời luôn. Dì Lâm ơi, nghe nói hai hôm nữa khai trương, dì định chuyển hẳn sang làm ẩm thực hả? Dì Lâm ơi, anh con bảo khu này là phố ẩm thực, nhưng dì cứ làm gì mình thích, đâu nhất thiết phải bán đồ ăn thức uống. Anh trai dẫn 20 con đại cầu lên Ngân Tuyền Sơn, mấy cô nhóc nghe theo lời Trần Lâm, quyết định lái xe đến quảng trường siêu lớn trước xưởng ô tô Trà Thành, xem mẹ Trần Lâm chuẩn bị khai trương thế nào. Ai ngờ đâu, mấy cô nàng vốn chẳng mấy khi để ý dì Lâm, giờ cũng định chuyển sang làm ẩm thực. Chủ yếu là do tiệm nước giải khát của dì tính mùa vụ cao quá, một năm hết nửa năm ế ẩm, chẳng có ma nào mua. Thôi thì mở quán ăn còn hơn. Dì Lâm mua một căn nhà 3 tầng, tầng 3 để ở. Dù sao thì căn hộ rộng 120m² cũng đủ cho dì và gia đình em dâu ở thoải mái rồi. Hai tầng dưới cộng lại thành 240m², mở một quán ăn vừa vừa thì quá hợp lý. Từ khi khu nhà 3 tầng này xây xong, dì Lâm đã dọn từ bến xe về nhà mới ở rồi. Căn nhà công chức cũ của dì chưa đến 40m², một mình ở thì được, chứ thêm cả em dâu và ba đứa cháu nữa thì chật chội quá. Giờ chuyển đến đây thì dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, nhà do công ty Vương Cường xây, chưa mặt tiền tầng trệt thì bên trong đã sửa sang sạch sẽ, có cả điện nước, chỉ việc xách giỏ vào ở thôi, chẳng có vấn đề gì. Uyển Quân à, dì tính thế này. Dì Lâm đang rất vui, sắc mặt cũng tươi tắn hẳn ra, như trẻ lại cả chục tuổi, dì nói, dì thấy ở Trà Thành này chẳng có quán bún thập cầm cay hay đồ nướng nào ra hồn cả. Dì định mở một quán chuyên bán bún thập cầm cay và đồ nướng. Khu này ngày đêm người qua lại tấp nập, nhất là buổi tối, người ta đổ ra quảng trường chơi bời đông nghịt. Đợi khi nào A Cường xây xong phố ẩm thực chính thức, dì đoán người ta kéo đến đây mỗi tối còn đông hơn nữa. Mỗi ngày dì chỉ cần bán được 100 suất bún thập cầm cay và xiên nướng thôi, mỗi suất lãi 10 đồng, vị chi mỗi tháng cũng kiếm được 300 đồng ngon ơ. Nếu làm ăn khấm khá hơn thì mỗi tháng gấp đôi cũng chẳng thành vấn đề. Nhà lại là của mình, không mất tiền thuê, vài năm nữa kiếm đủ tiền học, tiền sinh hoạt cho Lâm Nhân và ba đứa cháu thì quá đơn giản. Đầu óc buôn bán của dì lúc nào cũng nhạy bén, tính toán đâu ra đấy, kế hoạch cũng khá chu toàn. Nhất là căn nhà dì mua lại có vị trí đẹp nhất khu này, tương lai làm ăn phát đạt là điều chắc chắn. Thêm nữa, khu này có đội bảo an tuần tra suốt 24/24, lại có Vương Cường dặn dò, họ sẽ đặc biệt để ý đến dì. Thế thì làm gì có thằng du côn nào dám bén mảng đến gây sự. Bảo an ở đây toàn là lính xuất ngũ, mấy thằng nhãi nhép dám đến địa bàn của xưởng ô tô Trà Thành quậy phá à. Vương Cường đã dặn Trương Đức, hễ có thằng nào đến gây sự thì cứ đánh cho một trận rồi trói lại tống vào đồn. Có chống lưng à? Được thôi, đội luật sư của công ty sẽ kiện cho sạc nghiệp, 10 năm 8 năm nữa rồi tính. Trong thời gian đó, cứ ở trong đồn mà hối hận đi. Tuyệt vời, dì Lâm ơi, nghe dì nói mà con thấy thèm quá. Bún thập cầm cay, đồ nướng, nghe là thấy ngon rồi, dì quyết định thế là đúng đó. Anh con bảo sắp tới khu này sẽ thành phố ẩm thực, sau này chắc chắn là khu náo nhiệt nhất Trà Thành, đúng là đất vàng để làm ăn. Ừm, anh con còn bảo, càng về sau, khu phố ẩm thực này càng sầm uất. Thế nên công ty mới không bán mấy căn mặt tiền còn lại, cứ giữ lại mà thu tiền thuê, sau này tha hồ mà hốt bạc. Mấy cô nhóc này lúc nào cũng tin sái cổ vào phán đoán của Vương Cường. Thực tế chứng minh, từ trước đến nay, mọi quyết định và lời khuyên của anh đều đúng cả. Cộc cộc, đúng lúc này, một chiếc máy kéo chở đầy bàn ghế từ xa tiến vào quảng trường, dừng lại trước cửa hàng. Tiệm tạp hóa đồ nướng đặc sắc Lệ Bình, đúng địa chỉ rồi. Người lái xe nhảy xuống. Ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn trước cửa hàng, lẩm bẩm rồi gọi lớn, có phải bà chủ Lâm Lệ Bình không? Bàn ghế của bà đây à? Anh ta là nhân viên của công ty Long Hâm mới thành lập gần đây ở huyện, chuyên phụ trách giao hàng. Công ty Long Hâm là một công ty tư nhân mới thành lập vào tháng 6 năm nay, phát triển rất nhanh, chia thành công ty vật liệu đá và nhà máy gia cụ. Nghe nói đây là một chuỗi công ty, có cả ở các huyện khác. Chắc là công ty này có nhiều ông chủ lắm, ở Trà Thành có 2 người, có lẽ là kiểu quản lý chi nhánh. Công ty Long Hâm mới đặt chân đến Trà Thành chưa lâu, đã mua một ngọn núi đá cẩm thạch, rồi đi thông đường với cục lâm nghiệp, xin được giấy phép khai thác gỗ. Kiểu làm ăn này rõ ràng là không hợp với quy định ở Trà Thành, thế là gây chú ý. Dù sao thì Trà Thành hiện tại cũng không có quản lý khai thác và chế biến vật liệu gỗ, vật liệu đá. Công ty này lại làm thủ tục nhanh như chớp, đương nhiên là không ổn rồi. Huyện hình như cũng nhận ra điều gì đó, lập tức cho xây trạm kiểm soát ở các ngã đường ra vào Trà Thành. Công ty này phát triển rất nhanh, cơ giới hóa cao, máy móc, công cụ khai thác đá cẩm thạch và chế biến gỗ đều đầy đủ. Sản phẩm của công ty Long Hâm như gạch lát sàn đá cẩm thạch và các đồ dùng trong nhà đều có chất lượng tốt, lại có máy móc hỗ trợ gia công nên hiệu suất cao hơn hẳn so với các xưởng thủ công khác trong huyện. Công ty Long Hâm có lai lịch không nhỏ này phát triển rất nhanh ở Trà Thành, chỉ trong vòng 2 tháng đã chiếm gần một nửa thị trường vật liệu đá và gia cụ, thậm chí còn bán ra các tỉnh khác. Đến tháng 8, công ty Long Hâm điên cuồng mở rộng và thu mua gỗ với cường độ ngày càng lớn, cuối cùng lọt vào mắt xanh của Tiêu chủ quản. Ông bèn sai Triệu thư ký dẫn người điều tra cẩn thận trong vòng 10 ngày. Sau khi nắm được lai lịch của đối phương, Triệu thư ký đã tìm đến Tiêu chủ quản để báo cáo công việc ngay trong đêm. 3 ngày sau, huyện ban hành điều lệ quản lý tạm thời tài sản tập thể của Trà Thành, không những quy phạm các đơn vị tập thể trong huyện mà còn quy phạm cả rừng núi trực thuộc và tập thể. Chủ quản cục lâm nghiệp huyện cũng được điều đi Trà Thành công tác. Tiêu chủ quản khẩn cấp ban bố điều lệ quản lý tạm thời, quy định rõ ràng, toàn bộ rừng núi thuộc phạm vi Trà Thành đều không được tự ý chặt phá. Trước khi khai thác, nhất định phải báo cáo lên nhóm thẩm tra, để các ban ngành liên quan cấp huyện tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, phê duyệt xong xuôi thì mới có thể tiến hành khai thác theo quy phạm. Nhờ huyện Lý kiệt lực ngăn cản, thế phát triển cấp tốc của công ty Long Hâm lập tức bị chặn đứng. Thế nhưng, công ty này vẫn có thể dựa vào giấy chứng nhận tư cách cũ để thu hoạch một chút hạn mức khai thác rừng núi. Dù trước khi khai thác cần phải tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, xem như đã bước vào giai đoạn phát triển bình thường. Hàn Lệ Bình đang vội vã gây dựng, nên đương nhiên chọn xưởng đồ gia dụng của công ty Long Hâm, nơi cung cấp nhanh nhất và đầy đủ chủng loại nhất, để mua bàn ghế cần thiết cho việc mở tiệm. Công ty này quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Lệ Bình sáng sớm hôm nay mới đi đặt hàng, buổi chiều đã có người đưa tới. Đây là số bàn ghế tôi đã đặt, không ngờ lại nhanh đến vậy. Ban đầu, tôi còn tưởng phải đến sáng mai mới có. Lâm Lệ Bình thấy ông chủ xưởng đồ gia dụng phái người đưa hàng tới, liền nói với con gái và Uyển Quân một tiếng, vội vã cầm đơn đặt hàng ra giao tiếp với đối phương. Uyển Quân, các tìm muội và Trần Lâm đương nhiên không đứng nhìn, vội vàng chạy ra ngoài trước, mọi người ba chân bốn cẳng, dỡ hết số bàn ghế từ trên xe xuống. Đến khi Hàn Lệ Bình kết toán số dư với đối phương, xe của họ rời đi, mọi người mới dùng ống nước dẫn nước máy tới, tiến hành thanh tẩy những gia cụ này. Nhà mình mở cửa hàng ẩm thực, phương diện vệ sinh tất phải chú ý mới được, không thể qua loa, tránh làm hỏng bảng hiệu sau này. Trên sân xưởng chế tạo ô tô Trà Thành rộng lớn, đã hoàn thành việc xây dựng 160 tòa lầu nhỏ 3 tầng. Không chỉ có tạo hình đẹp mắt mà trang trí cũng rất ấn tượng. Kiểu dáng đồng điệu và độc đáo của chúng khác biệt hoàn toàn so với đại biệt thự của 4 đại đội ở Giang Bối Thôn. Mỗi tòa lầu nhỏ không có hình tròn hay hình vuông, mà mang hình trái tim. Phần lõm của hình trái tim hướng thẳng ra quảng trường lớn. Thiết kế này giúp mặt tiền hướng ra đường cái trông rộng hơn, thu hút được nhiều khách hàng hơn. Đương nhiên, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc bài trí của các thương gia. Trong phòng bếp lớn ở tầng 1 của mỗi tòa nhà đều có một ống khói bằng sắt, thông thẳng lên tầng cao nhất và cao hơn vài mét. Đây là điều bắt buộc. Nếu không, sau này, khu ẩm thực với quá nhiều khói dầu mỡ sẽ gây khó chịu cho mọi người, ảnh hưởng đến môi trường và tạo ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng. Những tòa lầu nhỏ 3 tầng này, do tường ở tầng 1 rất ít, phần lớn được xây dựng từ các trụ độc lập và kính đặc trùng, trông vô cùng sáng sủa và hào phóng. Thêm vào đó, tất cả các lầu nhỏ đều được trang trí đèn neon. Vào buổi tối, khi 160 tòa lầu với tạo hình khác biệt cùng nhau bừng sáng, chắc chắn sẽ tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy, thu hút vô số ánh mắt. Đám người thuê xe chờ bàn ghế đến, cọ rửa sạch sẽ rồi sắp xếp ở tầng 1 và tầng 2. Dì Lâm lại dẫn mọi người đến đại siêu thị ở đầu cầu Trà Giang, mua đủ nồi niêu xong chảo, đồ làm bếp các loại. Uyển Ngọc lái xe Việt Dã giúp chờ đồ đã mua đến các lầu nhỏ. Sau đó là công đoạn thanh tẩy, khử trùng. Cả buổi chiều, ba chị em Uyển Quân cùng Trần Lâm giúp dì Lâm bẩn túi bụi, đến tận 5 giờ rưỡi mới tạm ổn các công đoạn chuẩn bị khai trương. Sáng sớm ngày mai, dì Lâm sẽ bắt đầu chế biến công thức canh liệu mà dì đã nghiên cứu ra, cùng với gia vị dùng cho đồ nướng. Chắc hẳn sẽ lại là một ngày bận rộn. Những chiếc nồi lớn đặc chế và vị nướng cũng phải đến ngày mai mới giao, nhưng vẫn kịp để chuẩn bị cho ngày kia. Bốn cô bé đều rất hứng thú với việc làm thế nào để món bún tập cầm tay và đồ nướng ngon hơn. Dù sao thì các cô vốn là những người sành ăn, bình thường ở nhà, lúc rảnh rỗi, họ rất thích nghiên cứu thực đơn. Các cô dứt khoát hẹn dì Lâm, chuẩn bị ngày mai đến giúp đỡ, sau đó cùng nhau nghiên cứu ra một bí quyết độc đáo. Đúng rồi, khi đang cáo từ dì Lâm để về nhà nấu cơm tối, Uyển Linh chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói với dì Lâm à, con suýt quên mất, năm ngoái anh trai con đã tìm một khu đất không nhỏ trên Hậu Sơn, chuyên trồng mấy chục mẫu các loại hương liệu hoang dại và trung thảo dược. Trong đó có đủ các loại hương liệu, mà lại, không lâu trước con có dẫn Đại Bạch đi xem, chúng mọc tốt lắm. Hôm nay con về nhà sẽ nói với anh trai một tiếng, rồi đi hái một ít hương liệu nhà mình tới, chắc hẳn chất lượng sẽ tốt hơn nhiều so với mua ở ngoài. Nghe Uyển Linh nói vậy, mấy người Uyển Quân cũng nhớ ra chuyện này, rối rít gật đầu đồng ý. Tiểu Linh nói đúng đấy, anh trai cố ý trồng những hương liệu và trung thảo dược đó, không cấy ghép vào căn cứ nông nghiệp của công ty, mà vẫn để ở Hậu Sơn. Đúng đúng, anh Vương Cường trồng trọt thì khỏi chê, tuy con chưa nhìn qua nhưng chắc hẳn sẽ rất tốt. Uyển Quân và những người khác đều biết, các loại thực vật và cây nông nghiệp do nhà mình trồng đều tốt hơn bên ngoài. Chắc hẳn các loại hương liệu cũng vậy. Tuy một số cây hương liệu chưa trưởng thành, nhưng một phần đã có thể thu hoạch được, có thể hái một ít. Nếu nguyên liệu chế biến gia vị tốt hơn bên ngoài, thì việc nghiên cứu ra bí quyết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Như vậy, việc kinh doanh của cửa hàng dì Lâm trong tương lai cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, dì Lâm chỉ có một cửa hàng này, không dùng nhiều hương liệu. Cứ hái mỗi loại vài cân, rồi ra chợ nông dân mua thêm những loại còn thiếu là đủ cho dì dùng trong vài tháng. Bốn cô gái nhỏ cáo biệt Lâm Lệ Bình, nhanh chóng chui lên chiếc xe Việt Dã đang đậu bên cạnh, Uyển Linh lái xe hướng về Giang Bối thôn. Mấy đứa nhỏ đi đâu rồi? Sao còn chưa về nhà? 5 giờ rưỡi chiều, Vương Cường về đến nhà, không thấy bốn cô em gái đâu, có chút hiếu kỳ. Chiều nay, anh đã sắp xếp cẩn thận 20 con đại cầu biến dị ở Ngân Tuyền Sơn, tiện đường đi thăm dò hai đại công trường của công ty. Sau khi tìm đến mấy nhân viên quản lý cốt cán, nhấn mạnh một số việc, đã là 5 giờ chiều. Anh lập tức lái xe trở về. Kết quả, trong nhà lại không thấy các em gái. Tút tút. Ngay lúc này, tiếng còi xe vang lên ngoài cổng lớn. Anh liền đi ra ban công tầng 2 quan sát, thấy Song Khai Đại Mộc Môn ở cổng dưới nhà đã mở ra, một chiếc xe Việt Dã tiến vào. Chẳng phải là bốn cô em gái sao? Anh hai. Một lát sau, mấy cô bé đã nhảy nhót, rượt đuổi nhau chạy lên phòng khách lớn ở tầng 2. Thấy Vương Cường, Uyển Ngọc liền reo lên, chiều nay bọn em đi giúp dì Lâm chuẩn bị khai trương. Đúng vậy à, Uyển Linh tiếp lời, dì Lâm muốn đổi nghề, muốn mở một cửa hàng chuyên bán bún thập cầm tay và đồ nướng, có nhiều việc phải chuẩn bị lắm. Dì Lâm muốn đổi nghề. Vương Cường nghe vậy thì sững sờ, rồi nghĩ ngợi một chút, nói đây là chuyện tốt. Bán đồ uống lạnh tính hạn chế quá lớn, mà lại phải tìm nhà bán xỉ để lấy hàng, rất dễ bị người ta quản chế. Đổi nghề bán bún thập cầm tay và đồ nướng thì tốt hơn nhiều. Thời gian không còn sớm, thấy Vương Cường đã nấu cơm, Uyển Quân dẫn các em gái bắt tay vào làm bữa tối. Sau bữa ăn, mọi người ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa lớn ở phòng khách. Uyển Linh lại nói, anh hai, mấy loại hương liệu nhà mình trồng ở một cái bồn địa nhỏ trên đại trà sơn mọc tốt lắm. Mấy hôm trước vào buổi tối, em còn dẫn Đại Bạch đi xem, phát hiện có không ít hương liệu đã trưởng thành, có thể hái một ít. Dì Lâm không phải muốn đổi nghề, đang thiếu hương liệu chất lượng tốt sao? Em nói với dì ấy rồi, sáng mai sẽ lên núi hái một ít mang qua cho dì. Cái này, cũng được, ngày mai anh và các em cùng nhau lên núi đi. Trong căn cứ dược liệu của nhà mình có rất nhiều thảo dược, bây giờ đang là thời kỳ bồi dưỡng then chốt, không thể động vào, kẻo các em không rõ lại hái nhầm. Nghe em gái nói vậy, Vương Cường ngập ngừng một chút, rồi đồng ý. Những dược liệu và hương liệu hoang dại nhà mình trồng, nào chỉ là tốt hơn bên ngoài một chút đơn giản như vậy. Hơn một năm nay, để bồi dưỡng ra những thứ tốt thật sự, anh đã đầu tư rất nhiều. Có thể nói, trừ những cây ăn quả gần đại biệt thự và mấy cây trà cổ thụ 400 năm tuổi trên núi, các loại dược liệu và hương liệu kia là những thứ anh tốn nhiều công sức nhất. Gần như mỗi tuần, anh đều phải phun cho chúng một lần dung dịch linh dịch pha loãng, không tiếc tốn kém để bồi dưỡng. Trọng điểm chăm sóc chính là những cây đàng sâm hoang dại kia. Hiện tại, những hạt giống đàng sâm được bồi dục lần đầu kia không những đã trưởng thành mà còn nở hoa kết trái, sinh sôi nảy nở. Đám đàng sâm gieo xuống đầu tiên đã có 3 cây đột phá ràng buộc, thăng cấp thành thực vật nhất tinh, dược hiệu còn trâu hơn cả đàng sâm ngàn năm trong truyền thuyết. Vương Cường chuẩn bị tiếp tục bồi dưỡng, chờ thêm vài năm nữa xem bọn chúng thăng cấp sẽ biến thành loại siêu cấp dược liệu hoang dại gì. Loại thiên tài địa bảo này trước mắt chắc chắn anh chưa dùng đến, nhưng không có nghĩa là sau này không dùng. Biết đâu sau này anh lại có được kỹ năng y thuật thì sao? Vậy thì những dược liệu hoang dại này sẽ có đất dụng võ. Chưa kể, đánh giá tố chất thân thể của mấy cô em gái, cũng có thể có được một lần tăng lên nhanh chóng. Gần 2 tháng nay, dường như linh dịch nhị tinh sơ cấp đối với việc tầm bổ anh đã đạt đến cực hạn. Tố chất thân thể của các em gái đã dừng lại 2 tháng, không hề tăng lên dù chỉ một chút. Có lẽ không chỉ là tác dụng của linh dịch nhị tinh sơ cấp đã đến đỉnh điểm, mà các cô ấy cũng gặp phải bình cảnh. Dù sao, tố chất thân thể khi đạt đến một cao độ nhất định thì sẽ rất khó tiếp tục tăng lên. Giống như loài người trên địa cầu, trừ anh ra, cái đồ treo bước này không nói làm gì, tốc độ 100m cũng chỉ hơn 9 giây, muốn phá 9 giây thì tuyệt đối không thể. Bởi vì tốc độ cực hạn của loài người bình thường là hơn 9 giây cho 100m, muốn tiến thêm dù chỉ nửa giây cũng không thể phá vỡ bình cảnh. Muốn phá bỏ loại ràng buộc này thì lại càng khó, hoặc căn bản là không thể. Nhưng sau này anh chưa hẳn không có cách nào có được truyền thừa sách thuốc đỉnh cấp, lại có thêm dược liệu tinh cấp phụ trợ, biết đâu chừng khi bảo hồ lô chưa thăng cấp, cũng có thể giúp mấy em gái đánh vỡ ràng buộc. Đương nhiên, đây chỉ là nguyện vọng và ý nghĩ tốt đẹp, tạm thời anh vẫn chưa có biện pháp. Nhưng bất kể thế nào, tiếp tục bồi dưỡng đám thảo dược hoang dại nhà chồng, để dược tính của chúng không ngừng tăng lên vẫn luôn là điều nên làm. 7 giờ sáng, ngày thứ hai đầu thu, ánh nắng ban mai rọi xuống đại trà sơn, lấp lánh một màu. Gió nhẹ thổi tới, mang theo một sự sảng khoái khó tả. Anh hai, hôm qua anh lại thức khuya trong sườn, tận 1 giờ sáng mới về ngủ hả? Uyển Ngọc và Uyển Linh vừa đi bên cạnh Vương Cường vừa líu lo, chợt ngẩng đầu hỏi. Ừm, dạo này anh phải tăng ca thôi, nếu không thì trễ mất tiến độ công trình mất. Vương Cường khoác trên lưng một cái gùi, chuẩn bị đi hái các loại hương liệu. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, hai đứa nhớ giữ kín chuyện này, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, mấy cái dây chuyền sản xuất đó là do anh hai tự tay chế tạo đấy. Uyển Quân hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, nghiêm mặt dặn dò các em. Còn Trần Lâm, con bé này thì khỏi lo, chắc chắn sẽ không nói lung tung với ai đâu. Trần Lâm và Uyển Quân tính tình có phần tương đồng, dù trước kia một đứa gan to bằng trời, một đứa lại nhát gan sợ chuyện. Nhưng sau khi trải qua huấn luyện quân sự thực thụ, cả hai đều thay đổi, trở nên cẩn trọng và làm việc ổn trọng hơn. Ngoài Vương Cường và các chị em gái, họ chỉ cười với dì Lâm và Dương Tiểu Nguyệt. Với người khác, họ giữ khoảng cách, thậm chí chẳng nói thêm lời nào. Hoàn cảnh bi thảm tương tự đã khiến họ sớm nhận ra bộ mặt thật của thế giới, từ đó luôn cảnh giác. Vẻ ngoài hòa ái của xã hội không đủ để đánh lừa hay khiến họ buông lỏng phòng bị. Yên tâm đi tì tì, em với muội muội đâu có ngốc đến thế, biết điều chứ bộ. Đúng đó, tì tì cứ yên tâm đi, tụi em đâu có ngốc mà gây rắc rối cho anh hai đâu. Trong tiếng dặn dò của Huyền Quân, mọi người vô tình đã đến khu trồng thảo dược và hương liệu nhỏ trên đại trà sơn. Nơi này cách nơi ở của vợ chồng Tiểu Hồng và Đại Bằng không xa, có chúng bảo vệ, cầm thú không dám bén mảng đến vùng đất này. Trước kia là Đại Mãnh và Tiểu Kim trông coi, nhưng giờ chúng đã chuyển đến Ngân Tuyền Sơn, người bảo vệ nơi này là Tiểu Hồng và Đại Bằng, hai con bách điều chi vương. Đương nhiên, gần đó còn có một kẻ đáng sợ hơn, chính là Tiểu Thanh. Nó mới là sự tồn tại đáng sợ nhất trên đại trà sơn này. Nhưng gần một năm nay, hình thể Tiểu Thanh ngày càng nhỏ đi, khí tức lại càng mạnh hơn, chắc hẳn việc đột phá thành một tinh linh thú không còn xa. Dưới bụng nó đã nhô lên 4 điểm, một cuộc thuế biến sắp đến. Vương Cường đoán chừng, chậm nhất là một năm nữa, con quái vật thực sự này sẽ bắt đầu thuế biến, trở thành linh thú nhất tinh sơ cấp đầu tiên của nhà mình. Có khí tức uy hiếp của Tiểu Thanh, mảnh đất trồng dược liệu này thực sự trở thành cấm địa động vật. Chỉ có Tiểu Hồng và Đại Bằng, Tiểu Thổ và Đại Vũ dưới hồ nhân tạo, cùng với gia đình hồ đột biến mới có thể đối phó được khí tức khủng bố mà Tiểu Thanh vô tình phát ra. Hiện tại, đàn hồ đột biến cũng sống ở vách núi cách đó không xa. Vương Cường đã dùng siêu cấp dao săn đặc biệt khoét mấy cái hang động rộng lớn trên vách đá cho chúng. Thời gian trước, không biết Đại Uy đã bàn bạc thế nào với Tiểu Hồng và Đại Bằng, mà Tiểu Hồng và Đại Bằng đêm nào cũng bay ra ngoài, đến rạng sáng mới trở về, mỗi con bắt được một con hồ đông bắc mang về Đại Trà Sơn. Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, khiến cho đàn hồ trên Đại Trà Sơn đều tìm được bạn đời, không còn con nào độc thân. Mấy con hồ đông bắc mới đến đương nhiên được Vương Cường dùng công đức giá trị cường hóa và nâng cấp, khai mở linh trí và thu phục chúng. Giờ đây, có nhiều mãnh thú và mãnh tầm bảo vệ, khu vực trồng dược liệu hoang dã này đã trở thành một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới. Không cần lo lắng mảnh đất rộng mấy chục mẫu này sẽ bị tàn phá. Vương Cường và mọi người đến, sớm đã bị Lũ Thu phát hiện, nhưng hôm nay có mấy cô bé ở đây nên chúng không quấy rầy chủ nhân. Lũ Thu giờ rất linh tính, chúng cảm thấy nơi này có không ít dược liệu có lợi ích cực lớn cho chúng sau này, làm sao có thể không tận tâm bảo vệ chứ. Vương Cường dẫn 4 cô em gái vượt qua khu đá lởm chởm, đến khu đất đặc biệt. Trong khu dược liệu và hương liệu này, dễ thấy nhất là mấy cây bát giác cao lớn. Cây bát giác vốn có thể cao đến mấy chục mét là chuyện bình thường. Nhưng sau khi được bồi dưỡng bằng linh dịch pha loãng, tốc độ sinh trưởng của mấy cây bát giác này hoàn toàn khác biệt, đã cao 30-40 mét, tạo ra môi trường râm mát thích hợp cho dược liệu sinh trưởng. Hơn nữa, lá cây bát giác rất thưa thớt, không cần được ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất. Ánh nắng lấm tấm xuyên qua tán cây bát giác, chiếu xuống mặt đất, tạo nên những vệt sáng lung linh, rất đẹp mắt. Trên mảnh đất rộng khoảng một mẫu được bao phủ bởi cây bát giác, trồng không ít thảo dược và hương liệu ưa bóng râm. Chúng mọc rất tốt, ngày càng sinh sôi nảy nở. Đương nhiên, khu vực có mấy chục mẫu này, khu vực cây bát giác chỉ chiếm khoảng một mẫu, chỉ là một phần nhỏ. Những dược liệu được Vương Cường dùng giám định thuật và linh dịch để gian lận trồng trọt đều được phân bố ở những môi trường khác nhau theo tập tính và sở thích của chúng, mọc không chê vào đâu được. Có giám định thuật gian lận, Vương Cường không khác gì một dược liệu đại sư thực thụ, việc trồng các loại thảo dược và hương liệu một cách hợp lý với anh mà nói là vô cùng đơn giản. Thêm vào đó, thung lũng nhỏ này rất kỳ lạ, có đủ các loại môi trường sinh trưởng, rất thích hợp cho các loại thảo dược và hương liệu sinh trưởng. Uyển Quân, mấy đứa đi hái kỳ tử, hoàng kỳ, gừng băm, hồ tiêu đi, anh đi hái một ít bát giác. Vương Cường nói với mấy cô em gái, mấy loại thảo dược và hương liệu khác, các em đừng có đụng lung tung, nhất là mấy thứ tê dại, điền thất, hà thủ ô, đàng sâm. Vương Cường nhấn mạnh, để mấy đứa em gái không biết nặng nhẹ, dẫm đạp phải mấy thứ thiên tài địa bảo. Nơi này có không ít thảo dược quý hiếm, rất nhiều thứ không được đụng vào. Những thảo dược hoang dã quý giá này về cơ bản đã tuyệt tích ở hậu thế. Thay vào đó là dược liệu được bồi dưỡng bằng thuốc trừ sâu và phân hóa học, dược hiệu gần như không có, phần lớn còn có hại cho cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến y học suy thoái ở hậu thế. Không còn cách nào, các phương thuốc lưu truyền từ xưa đến nay cái gì cũng cần, nhưng không có dược liệu phù hợp để phối chế thì làm sao chữa bệnh được. Dù khéo tay đến đâu cũng không thể làm bánh nếu không có bột. Tây y thì còn kỳ quái hơn. Các loại chất kháng sinh và kích thích tố tràn lan, gây tổn thương lớn cho cơ thể. Ngoài trừ chuyên khoa giải phẫu còn đáng để người ta ca ngợi ra, bệnh tình của cô ấy, nếu không đi điều trị, mà dựa vào sức miễn dịch và khả năng tự phục hồi của cơ thể, biết đâu còn nhanh chóng khỏi hẳn. Càng nằm viện điều trị, tiêm và uống càng nhiều hormone cùng kháng sinh, khả năng tự lành và sức miễn dịch của cơ thể lại càng kém đi, kết quả có thể đoán trước được. Trong ký ức về sau này, Vương Cường đã từng gặp rất nhiều người quen biết, vất vả lắm mới dành dụm được tiền, ấy thế mà người nhà lại đổ bệnh nặng nằm viện, kết cục nhiều người rơi vào cảnh khuynh gia bại sản, thậm chí còn gánh thêm nợ nần. Gia đình vốn dĩ còn có những tháng ngày không tệ, bỗng chốc tan biến, như thể bị đánh từ trên thiên đường xuống địa ngục, vô cùng thê thảm. Sửa đường bắc cầu, đảm bảo chất lượng, trực tiếp và gián tiếp cứu vớt vô số sinh mệnh và gia đình, công đức vô lượng. Thu hoạch được 1.000 điểm công đức, một thẻ thăng cấp kỹ năng trung cấp. Tiên thiên công đức vô lượng vòng, phòng ấn 818 phần 1 triệu. Hai ngày sau, Vương Cường vừa tham gia xong lễ khai trương phố ẩm thực lớn tại xưởng ô tô Trà Thành, đang chuẩn bị về nhà thì trong đầu hiện lên một tin tức. Từ Bình An thôn thông hướng Ngân Tuyền Sơn, đường cái cấp 1 đã hoàn thành. Dù đã lường trước, Vương Cường vẫn hết sức kinh hỉ khi kim thủ chỉ ban thưởng đúng hẹn. Dù sao, dự tính chỉ là dự tính, chỉ khi nào nhận được ban thưởng mới có thể yên tâm. Lần này, anh không chỉ thu được điểm công đức cần thiết mà còn nhận được một thẻ thăng cấp kỹ năng trung cấp trị giá 1 vạn công đức, đồng thời nâng cao tiến độ giải phong kim thủ chỉ lên đáng kể. Đây mới là một vụ thu hoạch lớn thực sự, còn khiến anh cao hứng hơn cả việc kiếm được 1 tỷ tệ. Thẻ thăng cấp kỹ năng trung cấp vừa vặn có thể giúp anh nâng cấp giám định thuật lên cao cấp kỹ năng. Như vậy, tất cả thiên phú và kỹ năng của anh đều đạt cấp cao, coi như giải quyết được một mối bận tâm. Hơn nữa, giám định thuật giúp anh quá nhiều, từ việc chọn lựa nhân viên đến giám định vật phẩm đều dựa vào nó. Giám định thuật cấp trung đã lợi hại như vậy rồi, không biết khi thăng cấp sẽ còn nhiều bước đến mức nào. Anh ơi, anh về nhà trước đi, tụi em muốn đến cửa hàng của chị Lâm Nhân giúp đỡ một chút. Đúng đó anh, hôm nay khai trương, đông người như vậy, chắc chắn dì Lâm làm ăn tốt lắm, tụi em ở lại đây phụ giúp. Ăn trưa cũng ở đây luôn. Lúc này, hai cô em song sinh nói với anh. Cũng được. Vương Cường gật đầu. Mấy cô em giờ thân với Trần Lâm như vậy, giúp đỡ chút cũng phải. Vậy các em ở lại đây giúp đi, anh có việc nên về nhà trước. Anh liếc nhìn quảng trường lớn náo nhiệt, nói với các em rồi hướng phía cửa chính xưởng ô tô đi đến. Hôm nay, lễ khai trương diễn ra rất đơn giản, chỉ cần đốt pháo là xong việc. Nhưng người đến xem náo nhiệt cũng không ít, mọi người có vẻ rất hứng thú với con phố ẩm thực mới mở này. Huống chi, nơi này mới cho thuê một nửa, nhiều người vẫn còn đang quan sát, chắc là họ muốn xem xét vài ngày rồi tính. Điều này cũng bình thường thôi. Hiện tại, kinh tế tư nhân ở Trà Thành mới bắt đầu hưng thịnh, trải qua gần 2 năm cải cách mở cửa, số người có tiền mở tiệm vẫn còn ít. Tuy nhiên, một dãy 160 cửa hàng đã là một con phố ẩm thực không nhỏ, hơn cả tổng số các cửa hàng ẩm thực hiện có ở Trà Thành cộng lại. Loại hình kinh doanh này càng tập trung trên một con phố thì con phố đó càng náo nhiệt, không những không sợ cạnh tranh mà ngược lại sẽ tự thu hút khách hàng. Nhưng những người đang quan sát kia chắc chưa nghĩ đến điều này, cần phải có thực tế chứng minh mới được. Ông chủ, có một chuyện phải báo cho anh biết. Vương Cường vừa đến gần cửa chính xưởng ô tô Trà Thành thì Trương Đức đã tiến tới, nhìn quanh không có ai rồi nói, mấy ngày nay, tôi thấy có nhiều người lạ mặt lảng vảng trước cửa xưởng mình. Sắc mặt Trương Đức ngưng trọng nói tiếp, còn có, hai người bị kỷ luật cảnh cáo là Điền Viễn Đào và Vương Mẫn dạo này tối nào cũng ra ngoài. Trương Lực đã theo dõi bọn họ hai ngày, phát hiện họ có thêm nhiều bạn nhậu, dù không phải đi đánh bạc nhưng những người đó trông không thành thật chút nào. Hơn nữa, giọng của một số người trong đó rất lạ. Quan trọng nhất là, Trương Lực phát hiện sau khi say xỉn, những người đó đều vào công ty Long Hâm mới mở gần Phượng Hoàng Sơn. Trương Đức càng nói sắc mặt càng ngưng trọng, Trương Lực điều tra kỹ thuật theo dõi của anh ta mạnh hơn tôi ít nhất vài lần nên không có khả năng bị phát hiện. Tối qua, sau khi theo dõi về, anh ấy nói với tôi rằng công ty Long Hâm đó không đơn giản, chỉ là một xưởng vật liệu đá và gia cụ thôi nhưng mức độ cơ giới hóa lại rất cao, phần lớn máy móc thiết bị đều là nhập khẩu. Quá trình gia công sản xuất của họ phần lớn là cơ giới hóa, điều này ở trong nước hiện nay là rất hiếm thấy. Có thể tưởng tượng được tài lực và lai lịch của họ chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa, công ty này không chỉ có ở Trà Thành mà còn có chi nhánh ở các huyện lân cận, thậm chí ở Nguyệt Thành cũng có một cơ sở. Một công ty có tài lực và lai lịch lớn như vậy mà lại chọn ngành vật liệu đá và chế biến gỗ thì vốn đã không hợp lý rồi. Bây giờ chỉ cần có đủ vốn và nguồn máy móc thiết bị tân tiến thì làm gì mà chẳng được. Đầu tư vào một xưởng đồng hồ điện tử đang hot hiện nay cũng được. Dễ dàng kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần. Sao lại phải tốn công vô ích, còn vướng vào mấy huyện nghèo nàn này. Nói đến đây, Trương Đức dừng lại một chút, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo. Hôm qua, thư ký Triệu ở huyện đến hỏi thăm về thời gian dây chuyền sản xuất tiếp theo của xưởng mình đến, tôi đã nói thật là khoảng giữa tháng 9 sẽ vận đến xưởng. Trước khi anh ta rời đi, tôi hỏi anh ta có biết công ty Long Hâm mới thành lập ở Trà Thành chưa đầy 2 tháng không? Thư ký Triệu nói anh ta chỉ biết tổng bộ chính thức của công ty này ở Bằng Thành, cũng mới đăng ký chưa đầy 3 tháng, là một công ty liên doanh lớn. Công ty này có bối cảnh và năng lượng không nhỏ, vừa mới vào Bằng Thành 3 tháng trước đã mạnh tay chi tiền mua đất xây nhà, đưa về một dây chuyền sản xuất sản phẩm điện tử tiên tiến, đầu tư trong vòng 1 tháng đã vượt quá ước tệ. Vấn đề là, một công ty liên doanh lớn hoạt động chủ yếu trong ngành điện tử, lại có thể tùy tiện nhập khẩu thiết bị số lượng lớn mà không phát triển ở các thành phố lớn ven biển phía Bắc mà lại mở chi nhánh và cơ sở ở Nguyệt Thành và Trà Thành hẻo lánh thì có hợp lý không? Nói xong, Trương Đức có chút lo lắng nhìn Vương Cường, trong lòng cũng có chút bất an. Loại công ty lớn thần bí này, xét về mọi mặt, tài lực và quan hệ đều không kém Vương Cường, nếu đối phương nhắm vào xưởng ô tô Trà Thành thì sẽ có đại phiền toái. Vương Cường còn trẻ, không biết có gánh nổi không? Dù sao, chú của anh ở hải ngoại chắc hẳn rất nổi tiếng nhưng lại không ở Trà Thành. Ngay cả một người giúp anh nghĩ kế cũng không có. Vậy à? Vương Cường nghe vậy vẫn không lộ vẻ gì, bình tĩnh nói, Trương Đức, anh làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, rất tốt, sau này phải tiếp tục phát huy. Còn Trương Lực thì cứ rút về đi, dù đối phương có mục đích gì đi nữa cũng không cần đánh rắn động cỏ. Chuyện này tôi đã rõ, cứ giao cho tôi xử lý, các anh không cần quản nhiều, chỉ cần chú ý đến hai gã Điền Viễn Đào và Vương Mẫn kia là được. Anh khoát tay, nói, anh và Trương Lực tạm thời đừng báo chuyện này cho bất kỳ ai khác, ngay cả hai vị giám đốc cũng vậy. Tốt lắm, nhớ kỹ phải giữ bí mật đấy, người đi làm việc của người đi. Sau khi đuổi Trương Đức đi, Vương Cường thong thả tiêu sái đến chiếc xe Việt dã chuyên dụng của mình. Vừa định lên xe, anh đã thấy Điền Viễn Đào và Vương Mẫn, hai người làm ở xưởng lắp ráp xe, từ xưởng đi ra, vừa cười vừa nói hướng phía nhà vệ sinh công cộng gần đó đi đến. Hừ hừ, sắc mặt Vương Cường vẫn như thường, nhưng trong lòng lại hừ lạnh vài tiếng. Nếu như đến nước này mà hắn còn đoán không ra tình huống gì thì đúng là đồ ngốc. Hắn biết rõ, trước kia Điền Viễn Đào và Vương Mẫn vốn dĩ không có bất kỳ giao hảo nào. Vậy mà chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, bỗng nhiên lại trở thành bạn tốt đến mức ngay cả đi vệ sinh cũng phải có nhau. Đây là coi tất cả mọi người là đồ ngốc à? Chuyện này không có quỷ mới lạ. Xem ra đại phiền toái mà hắn dự đoán cuối cùng cũng tìm đến rồi sao? Để chứng thực một chút, thu thập thêm chút tin tức cơ bản, Vương Cường không chút lộ liễu, hướng phía khu lắp ráp xe ngựa cách đó chừng 100 mét đi đến. Trên đường, hắn âm thầm niệm chú, sử dụng thẻ thăng cấp giám định thuật. Theo tấm thẻ thăng cấp không biết nằm ở nơi nào trong não hải biến mất ngay lập tức, một đạo tin tức vô cùng phức tạp dung nhập vào đầu hắn. Vô số tri thức thần bí hòa làm một thể, giống như là bẩm sinh. Bất quá, lượng tin tức này hơi lớn, đầu óc anh có chút choáng váng, vội vàng cởi bầu hồ lô bên hông xuống, uống mấy giọt linh dịch nhị tinh sơ kỳ, mới khôi phục hoàn toàn trạng thái đỉnh phong. Giám định thuật này, quả nhiên vô cùng thần kỳ, không hổ là kỹ năng duy nhất có thể so sánh với thiên phú mà hắn hướng tới, thăng cấp cần phải hao phí điểm công đức nhiều như vậy. Không biết giám định thuật hiện tại lợi hại đến mức nào. Liệu có thể giám định ra được đồ vật gì đặc biệt không? Vương Cường thầm nghĩ. Sau đó, anh tiếp tục thong thả hướng phía khu phân phối trang bị xe ngựa đi đến. Hắn là lão bản, đi thị sát tình hình sản xuất trong xưởng cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đúng như dự đoán, phiền toái lớn đã tìm đến. Vương Cường cũng không mấy bận tâm. Với thủ đoạn hiện tại của anh, có vô vàn cách để thu thập đối phương, giải quyết gọn gẽ. Nhưng thân phận anh giờ đã khác, có quá nhiều ánh mắt dò mó, động tay động chân tùy tiện thì không ổn. Để tránh rắc rối về sau, anh vẫn phải theo đúng trình tự, giữ vững những quy tắc ngầm mà mọi người đều công nhận. Cứ xông thẳng không phải là không được, mà là không cần thiết. Và lại, làm vậy chẳng những không có lợi mà còn dễ bị đám thánh mẫu giờ hơi phỉ báng. Trước cứ xem tình hình rồi tính sau. Trên thế giới này, công ty lớn nào mà chẳng có đối thủ cạnh tranh. Nhà nào mà chẳng gặp phiền phức. Tình huống hiện tại cho thấy, công ty càng phát triển, càng dễ gặp những rắc rối lớn như vậy. Không cần hỏi cũng biết. Việc này là do công ty anh đăng ký quá nhiều bằng sáng chế độc quyền, đụng chạm đến dây thần kinh của một số ông lớn tư bản. Thêm vào đó, dòng xe Hoa Nam Hổ của anh chất lượng còn nhỉnh hơn chút xíu so với các dòng xe cùng loại tốt nhất trên thế giới, nên việc mấy đại tư bản kia nhòm ngó cũng là điều dễ hiểu. Vương Cường có thể khẳng định rằng, trong số những chiếc Hoa Nam Hổ đã bán ra, chắc chắn có vài chiếc đã lọt vào tay các ông lớn tư bản nước ngoài. Bởi vậy, việc họ phái người đến thăm dò là điều tất yếu. Sau này, những chuyện như thế này sẽ không hề ít. Chỉ cần mọi việc nằm trong khuôn khổ pháp luật, Vương Cường không ngại cạnh tranh, thậm chí còn vui vẻ cạnh tranh với đối phương. Nhưng nếu đối phương thực sự không muốn tuân thủ luật chơi, thì đó lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, những ông lớn tư bản kia về cơ bản không thể không tuân thủ những quy tắc ngầm mà họ và đồng nghiệp cùng nhau công nhận. Một khi quy tắc ngầm bị chính họ xem nhẹ hoặc phá vỡ, hậu quả sẽ vô cùng to lớn và không thể cứu vãn. Hậu quả đó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc họ mất hàng tỷ đô la. Trên thế giới này, không biết có bao nhiêu con mắt đang ngấm ngầm chờ đợi bọn họ phá vỡ quy tắc. Nếu vậy, tất cả mọi người sẽ chẳng cần tuân theo quy tắc nữa, và một cuộc đại thanh trừng sẽ bắt đầu, ai cũng có cơ hội trở thành người thiết lập quy tắc trong tương lai. Anh vừa đi đến xưởng lắp ráp xe ở công đoạn cuối cùng, còn chưa đi được bao xa thì Điền Viễn Đào và Vương Mẫn đã trở về. Hai người vừa bước vào cửa chính, liền chạm mặt Vương Cường đang đi thị sát, lập tức khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi. Quả nhiên, hai tên cầu tặc này có quỷ. Sự quan sát và cảm giác của Vương Cường nhạy bén đến mức nào? Anh lập tức đưa ra phán đoán. Lão bản, hôm nay anh rảnh ghé qua xem à? Lão bản, xưởng sản xuất vẫn hoạt động bình thường, anh không cần lo lắng đâu, mọi người đều đang cố gắng làm việc. Hai tên kia vội vàng bước nhanh vào xưởng, chủ động chào hỏi Vương Cường một cách cung kính. Ha ha, cái gì gọi là càng che càng lộ? Đây chứ còn gì? Vương Cường không vạch trần hai tên kia, dù sao chứng cứ bây giờ chưa đủ, mà nếu chỉ dựa vào lời anh thì khó mà khiến người khác tin phục, gây ra ảnh hưởng không tốt. Anh khẽ gật đầu, lướt qua bọn chúng đồng thời sử dụng giám định thuật. Điền Viễn Đào, 21 tuổi, người thôn Rừng Tùng, trấn Hội Quan, hiện là công nhân xưởng. Tối qua nhận 1.000 tệ tiền đặt cọc, định lấy bản vẽ thiết kế cốt lõi của hãng xe hơi cho người phụ trách công ty Long Hâm, sau đó sẽ nhận được 10.000 tệ tiền tù lao. Vương Mẫn, 22 tuổi, người ngõ Cao Bồi, Trấn Lĩnh Tây, hiện là công nhân xưởng. Tối qua nhận 1.000 tệ tiền mặt, định lấy các công thức chế tạo cốt lõi của xưởng ô tô cho người phụ trách công ty Long Hâm, sau đó sẽ nhận được 10.000 tệ tiền tù lao. Khá lắm. Giám định thuật cao cấp này quả nhiên lợi hại, thông tin cá nhân chi tiết như vậy cũng giám định ra được. Lấy bản vẽ và công thức cốt lõi của xưởng ô tô Trà Thành. Ha ha, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Những thứ quan trọng đó đều được anh cất trong két sắt ở biệt thự, với hệ thống phòng vệ siêu cấp trên trời dưới đất, đến giọt nước cũng không lọt, có điều động cả vạn quân vũ trang cũng đừng hòng mơ tưởng. Chỉ cần A Tài và Tiểu Hùng ra tay thôi là có thể tiêu diệt bọn chúng trong nháy mắt. Hơn nữa còn là tiêu diệt một cách êm ru. Khoan đã, Vương Cường nghĩ đến điều gì đó, giật mình, việc các tài liệu và bản vẽ cốt lõi của xưởng ô tô Trà Thành không được cất giữ ở xưởng, Điền Viễn Đào và Vương Mẫn, hai kẻ đã từng làm quản lý một tháng, và làm nhân viên quản lý gần một năm, chắc chắn phải biết rõ. Như vậy, hành động của hai tên này chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian gần đây, rất có thể là vào ban ngày. Bởi vì anh và em gái dạo này ban ngày hầu như đều ở công ty. Đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng đột nhập vào biệt thự của anh. Nghĩ đến đây, Vương Cường không chờ được nữa, sải bước rời khỏi xưởng xe, hướng về phía tòa nhà văn phòng công ty. Chẳng mấy chốc, anh đã đến văn phòng trong tòa nhà, tìm thấy sổ ghi chép lịch trực ban của nhân viên công ty, và tìm được lịch sắp xếp thời gian của nhân viên xưởng trang bị xe. Hai tên này, ngày mai là ca đêm. Liên tục 3 ca đêm, hành động của chúng rất có thể sẽ bắt đầu từ một trong 3 ngày ban ngày đó, buổi sáng và buổi chiều đều có khả năng, nhưng khả năng cao nhất là vào buổi sáng. Vì buổi chiều nhiều khi anh em mình không đến công ty. Vương Cường lập tức bừng tỉnh, trong lòng lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Anh còn phải về nhà tranh thủ thời gian làm việc, nhanh chóng hoàn thành 3 dây chuyền sản xuất ô tô và dây chuyền sản xuất thiết bị đồng bộ. Buổi trưa hôm đó, các em gái không về nhà ăn cơm, Vương Cường cũng được dịp thành thơi, về nhà tùy tiện làm một bữa trưa đơn giản. Ăn xong sớm, anh liền đến xưởng dưới chân núi lớn, khẩn trương bắt tay vào việc chế tạo dây chuyền sản xuất. Đắm chìm trong công việc, thời gian trôi qua nhanh nhất, trong lúc bất chi bất giác, đã đến 5 giờ rưỡi. Hô! Vương Cường đứng dậy, thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, xem ra, chậm nhất đến khoảng mùng 10 tháng 9, những dây chuyền sản xuất và thiết bị đồng bộ này có thể chính thức hoàn thành. Chắc giờ các em gái đang trên đường về nhà, có lẽ đang chuẩn bị bữa tối. Anh đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn, bưng chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn lên, mở nắp ra, uống mấy ngụm trà thanh thần đã ngâm sẵn. Chẳng mấy chốc, anh đã khôi phục trạng thái tinh thần phấn chấn. Phải gọi cho Trương Đức để sắp xếp mọi việc. Vương Cường suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. Thân phận bây giờ đã khác, làm việc gì cũng phải cố gắng tuân thủ quy tắc, để tránh gây ra những hậu quả không lường trước được. Dù sao, anh hiện tại cần lo cho cuộc sống của mấy nghìn người, còn có việc học hành của các em gái, không thể không suy nghĩ xa hơn một chút. Nếu không cần thiết, anh vẫn muốn tuân thủ quy tắc. Cầm lấy bộ đàm đặt trên bàn, Vương Cường bắt đầu gọi Trương Đức. Tốt tốt. Một lúc sau, bộ đàm của đối phương đã kết nối, uy. Là lão bản đây à? Tôi là Trương Đức đây. Trương Đức, tôi phát hiện ra một vài tình huống. Vương Cường tùy tiện bịa ra một lý do, nói rằng trong một tình huống vô ý mà lại hết sức trùng hợp, anh ta đã phát hiện ra âm mưu của Điền Viễn Đào và Vương Mẫn. Tình hình là như vậy, hai tên cầu vật này có khả năng sẽ tiến hành hành vi trộm cắp vào trưa mai hoặc ngày kia. Cậu thông báo cho anh trai cậu là Trương Lực, đêm nay cứ lặng lẽ chọn ra mấy tên đội viên bảo an đắc lực. 7 giờ rưỡi sáng mai, cứ lặng lẽ đến nhà tôi ẩn núp. Đợi đến khi hai tên cầu vật kia leo tường vào, lập tức bắt lấy chúng. Sau đó áp giải bọn chúng đến xưởng, công khai xóa tên rồi thông báo cho người của phòng tuần bổ đến áp giải đi thẩm vấn. Lần này, anh ta định bụng làm việc theo quy củ, đồng thời cảnh cáo nhân viên và nhân viên quản lý trong xưởng, sau này không được tái phạm, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mỡ nó, hai tên cầu vật này, đáng chết. Trương Đức tức giận mắng to, vâng, lão bản. Tôi cũng vừa mới tan tầm về đến nhà, vẫn còn đi xe về cùng anh Trương Lực. Tôi sẽ ra ngoài tìm anh Trương Lực ngay, nói rõ tình hình, sau đó sẽ rút mấy tên đội viên bảo an đắc lực. Để bọn họ 7 giờ sáng mai đến thẳng nhà anh Trương Lực tập kết, rồi đến nhà anh Mai Phục, ngồi đợi hai tên cầu vật kia đến. Một hồi sau, anh ta cùng Vương Cường thương lượng, hoàn thiện kế hoạch hành động rồi mới tắt điện thoại. Go go! Sáng sớm ngày thứ hai, 7 giờ 20 phút, A Tài và Đại Bạch đã được Vương Cường cẩn thận giao phó từ sớm, chúng sủa vang không ngớt. Một lát sau, Vương Cường mở toang cánh cửa gỗ lớn trước nhà. Đứng trước cửa là Trương Lực cùng mấy nhân viên an ninh đắc lực của công ty. Lão bản, chào buổi sáng. Lão bản, chúng tôi đến rồi. Mọi người đồng loạt chào hỏi Vương Cường. Trương Lực, mọi người đến sớm vậy, còn chưa tới 7 giờ rưỡi mà đã tới rồi. Mời mọi người vào trong rồi nói chuyện. Vương Cường vội vàng mời mọi người vào trong, đóng cửa lại rồi nói, tình hình cụ thể, chắc hẳn mọi người đã rõ. Tôi đoán chắc 89/10, hai tên cầu vật ăn cây táo rào cây sung kia sẽ hành động trong 2 ngày này. Khả năng cao nhất là sáng sớm hôm nay. Tuy nhiên, mọi người cũng phải cẩn thận, nhỡ đâu chúng không chỉ có 2 người, mà là 3-5 người, lại còn mang theo vũ khí nữa. Nhưng mọi người không cần lo lắng, mấy con chó lớn nhà tôi thông minh và lợi hại lắm. Tôi đã dặn chúng rồi, hễ có tình huống bất thường, chúng sẽ đến giúp mọi người ngay lập tức, đảm bảo không hỏng việc. Giờ chúng ta bàn bạc một chút xem, đối phương có khả năng xâm nhập từ hướng nào nhất. Vì thời gian gấp gáp, Vương Cường và các em gái chỉ có 10 mấy phút, rồi phải ra khỏi nhà, để tránh bị người khác nghi ngờ là đã chuẩn bị trước. Trương Lực có kinh nghiệm dày dặn, nhìn một lượt xung quanh nhà Vương Cường rồi nói, lão bản, tôi thấy địa điểm mà đối phương dễ lẻn vào nhất, chính là cái cổng lớn thông ra bờ sông. Rừng trúc nhà anh quá cao, lại dày đặc, trèo qua tường trúc này không khôn ngoan chút nào. Chặt cây thì gây tiếng động lớn, mà phóng hỏa thì không được. Vừa tránh được tầm mắt của dân làng, lại vừa dễ dàng đột nhập, thì chỉ có cái cổng lớn thông ra sông Trà Giang là thích hợp nhất. Quả thật, nhà Vương Cường tuy rộng, nhưng nơi thích hợp để đột nhập nhất, không ai qua được cái cổng lớn hướng ra bờ sông. Chỉ cần mang theo một cái thang dài là được, vô cùng tiện lợi. Trước kia, Lâm Lão Bát, Lâm Trung và Mạc Đào ở bến xe Giang Bối Thôn, cũng đã đột nhập vào nhà Vương Cường từ chỗ đó, kết quả bị A Tài và Đại Mãnh tóm gọn. Vậy được, cái này anh là người trong nghề, tôi không muốn nói nhiều. Vương Cường quả quyết nói, anh vừa dứt lời, các em gái đã bưng một bộ bàn ghế cùng một ít hoa quả, bánh ngọt và nước trà ra. Trương Lực, và mọi người nữa, nếu rảnh rỗi thì cứ ngồi ăn chút gì đó, chờ chúng tự chui đầu vào lưới thôi. Nếu đối phương đông người hoặc có vũ khí lợi hại, mấy con chó lớn nhà tôi sẽ lập tức xuất kích, xử lý bọn chúng. Anh đã dặn A Tài và 4 con chó lớn khác, hễ gặp tình huống khẩn cấp, có thể ra tay trước, cắn gãy tay chân đối phương cũng được. Đương nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng vẫn là giữ nhà, không cho bất cứ ai leo núi hoặc xâm nhập vào bên trong. Được thôi. Trương Lực cảm kích nói khi thấy lão bản và gia đình khách khí như vậy, lão bản, anh và các em cứ yên tâm đi làm, có chúng tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Hôm nay anh cũng không đến tay không, mà mang theo một khẩu súng máy bắn tự động kiểu 56, mượn từ đội dân quân trong thôn, cùng 30 viên đạn. Nếu đối phương ngoan cố chống cự, Trương Lực có đủ tự tin để tóm gọn chúng. Anh đã trải qua vô số trận huyết chiến, là lính đặc chủng kỳ cựu, xử lý lũ cặn bã này chỉ là chuyện nhỏ. Dù chúng có đến 10 người, kết quả cũng vậy thôi. Trương Lực còn mang thân phận đội viên dân quân Giang Bối Thôn, có quyền nổ súng và bắt giữ đối phương. Thời gian không còn nhiều, Vương Cường lập tức lái xe Việt dã ra khỏi cổng lớn, khóa cửa cẩn thận. Sau đó, Trương Lực dẫn người vào bố trí mai phục. Vương Cường tiếp tục lái xe Việt dã, hướng về xưởng chế tạo ô tô Trà Thành mà đi. Trong rừng cây gần cửa thôn Giang Bối, có 4 người ngồi trên mặt đất, vừa nhìn chằm chằm ra cửa thôn, vừa bàn bạc. Lão Hoàng, cái loại thuốc khử mùi và súng gây mê cực mạnh mà anh mang tới, có dùng được không đấy? Điền Viễn Đào hỏi người cận vệ của lão bản công ty Long Hâm. Tôi nói cho anh biết, nhà Vương Cường có không ít chó lớn đấy. Dù đã mang đi phần lớn để bảo vệ mấy khu xưởng và công trường, thì trong nhà cũng còn ít nhất 5 con, mà toàn là loại chó săn hung dữ. Nếu mấy cái thiết bị và dược phẩm tiên tiến của nước ngoài này không có tác dụng, thì có khi chúng ta thê thảm lắm đấy. Chỉ có trời mới biết Vương Cường nuôi chó kiểu gì, không những nghe lời tuyệt đối, mà còn cảnh giác cao độ, con nào con nấy lại còn to như nghe nữa chứ. Chưa kể, nhỡ cái súng gây mê này mất linh hoặc vô hiệu, thì mấy người mình xông vào nhà Vương Cường, kết quả chắc chắn rất thê thảm. Mấy con chó lớn 100 cân của Vương Cường, một mình chắc chắn đánh không lại, mà chạy cũng không thoát. Cho nên, chuyến này vẫn có rủi ro rất lớn. Nếu không phải bất đắc dĩ, Điền Viễn Đào và Vương Mẫn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Chỉ có điều, hai người bọn họ làm nhân viên quản lý ở công ty Vương Cường 1 năm, lại là người địa phương, hiểu khá rõ về lịch trình làm việc và một số thói quen của Vương Cường, nên đối phương nhất định phải có họ đi cùng. Thêm vào đó, mỗi người còn được 1 vạn tệ tiền thù lao, đủ để hai kẻ bản chất bất lương này cam tâm tình nguyện liều mình. Tiểu Điền, cứ yên tâm. Lão Hoàng, một người đàn ông vạm vỡ, giải ngũ từ lực lượng đặc biệt nước ngoài, nói đây là một trong những vũ khí đặc chủng tân tiến nhất trên thế giới. Một phát bắn ra, voi còn hôn mê ngã xuống ngay lập tức, đối phó với mấy con chó dữ thì quá dễ. Hơn nữa, chúng có thể bắn liên tục 20 phát. Trừ nhược điểm là tầm bắn chỉ có 50 mét, thì uy lực của chúng còn lớn hơn cả súng trường tự động thông thường. Chúng ta có 2 khẩu súng gây mê đặc trùng, đối phó với mấy con chó dữ thì dễ như trở bàn tay. Lão Hoàng bĩu môi nói. Ông ta biết rõ loại súng gây mê đặc trùng này lợi hại cỡ nào, đối phó với một đàn hổ còn không có vấn đề gì, huống chi là mấy con chó dữ. Thêm vào đó, mọi người còn mang theo dược phẩm đời mới nhất, xịt lên người một chút, có thể che đậy mùi cơ thể. Chỉ cần chú ý đừng gây ra tiếng động gì, thì việc dễ dàng đột nhập vào nhà Vương Cường là không thành vấn đề. Thấy vẻ mặt tự tin của đối phương, Điền Viễn Đào và Vương Mẫn mới yên tâm phần nào. Đến rồi, là Vương Cường và 3 cô em gái của hắn, còn có con bé ở nhờ nhà hắn nữa, cũng ở trên xe. Mọi người im lặng. Lúc này, một chiếc xe Việt dã từ từ chạy ra từ thôn Giang Bối, đi thẳng về hướng bến xe. Tên lính đánh thuê phụ trách canh gác lập tức ra hiệu cho mọi người im lặng, đợi đến khi xe Vương Cường đi khuất, mới đứng dậy. Bọn chúng đã tìm hiểu và quan sát mấy ngày, đều đã gặp Vương Cường và các em gái của anh vài lần, nên sẽ không nhận nhầm người. Bắt đầu hành động. Lão Hoàng, người phụ trách lần hành động này, khẽ quát, nhớ kỹ, sau khi vào thôn phải men theo bờ sông Trà Giang mà tiến lên, cố gắng tránh ánh mắt của dân làng. Mọi người phải tỏ ra bình thường một chút, đừng để dân làng Giang Bối phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi nhấn mạnh những điểm cần chú ý, đám người rời khỏi khu rừng nhỏ rồi tiến vào con đường lớn ở trung tâm thôn Giang Bối. Tiếp đó, mọi người nhanh chóng rời khỏi con đường lớn, rẽ hướng bờ sông dẫn đến nhà Vương Cường, thong thả tiến lên. Kế hoạch của bọn họ khá chu toàn, dù có gặp vài người dân ven đường cũng chỉ bị cho là đến bờ sông chơi đùa, không ai mảy may nghi ngờ. Hành động diễn ra hết sức thuận lợi, cả đoàn người không ngừng tiến về phía mục tiêu. Ước chừng nửa giờ sau, cổng lớn gần nhà Vương Cường, nằm không xa bên bờ sông Trà Giang, đã hiện ra trước mắt mọi người. Các người dừng lại đã. Vừa đến gần khu vực bờ sông gần nhà Vương Cường, Vương Mẫn đã vội vàng ra hiệu mọi người dừng lại. Anh ta nhanh chóng luồn lách đến một lùm cây rậm rạp gần đó, lôi ra một chiếc thang dài. Chiếc thang này được anh ta làm từ hôm qua sau giờ làm, tranh thủ lúc chạng vạng tối mang đến giấu ở đây. Nhưng mà, thuốc xịt trên người chỉ có tác dụng trong phạm vi nhất định, nếu đến gần hơn, nhỡ mấy con chó dữ kia đang nô đùa ở cổng thì có khả năng bị phát hiện đấy. Lão Hoàng dẫn đầu nói, hy vọng chúng ta gặp may mắn, mấy con chó săn gì đó đều lên núi chơi cả rồi, như vậy thì đỡ việc hơn nhiều. Đừng thấy Lão Hoàng ngoài miệng nói không để ý đến mấy con chó săn, thực tế, anh ta biết rõ loại chó săn thực thụ lợi hại đến mức nào, thông minh hơn sói nhiều, mà lại còn hung tợn hơn. Nếu có mười mấy con chó săn cùng lúc xuất động, thì cơ bản mọi động vật lớn nhỏ trên cả ngọn núi đều bị lùa ra hết, trong đó không thiếu cả đàn sói lẫn lợn rừng. Chỉ có loại chó săn, trâu bò, như vậy mới có tư cách được gọi là chó săn. Anh ta lấy ra một bình xịt, xịt lên người mình và ba người còn lại một lượt, cất bình xịt đi rồi mới nói tiếp, đi thôi. Nhớ kỹ đừng có gây ra tiếng động. Chẳng mấy chốc, bốn người đã chuẩn bị xong, Vương Mẫn vác thang gỗ lớn, từ bờ sông vòng về phía cổng nhà Vương Cường. Chưa đầy 5 phút sau, mọi người đã đến nơi, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ vui mừng. Đến tận đây vẫn chưa nghe thấy tiếng chó sủa, đủ để chứng minh loại thuốc mới được nghiên cứu ở nước ngoài này có hiệu quả. Hoặc có lẽ mấy con chó dữ kia không có ở gần cổng. Dù sao đi nữa, đây cũng là một tin tốt. Lão Hoàng ra hiệu cho Vương Mẫn, ý bảo anh ta hành động ngay. Vương Mẫn hiểu ý, vội vàng gật đầu nhẹ, vác thang gỗ lớn dựa vào cổng. Lão Hoàng lại ra hiệu cho đồng đội, tên lính đánh thuê đi cùng, ý bảo hắn tiến lên. Tên lính đánh thuê này được một công ty lớn nổi tiếng khác của nước ngoài cử đến, cùng công ty của Lão Hoàng có quan hệ hợp tác. Ba chiếc xe, Hoa Nam Hổ, do nhà Vương Cường sản xuất, thuộc ba dòng xe khác nhau, đã được đưa đến tổng bộ của hai công ty để các chuyên gia tiến hành tháo dỡ nghiên cứu. Tuy nhiên, các loại vật liệu và công thức của xe, Hoa Nam Hổ, quá phức tạp, muốn giải mã được chúng không phải là không thể, nhưng ít nhất cũng phải tốn hàng chục năm trời, không ngừng dùng dụng cụ phân tích thí nghiệm mới được. Chưa kể đến hai loại công thức kim loại vô cùng phức tạp kia, ngay cả loại nhựa thép đặc biệt và pha lê đặc trùng cũng vậy, công nghệ và công thức đều cực kỳ phức tạp, cần phải hao phí rất nhiều thời gian và tiền bạc, khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán. Đến khi những công nghệ chế tạo và công thức này được giải mã sau vài chục năm nữa, thì mọi thứ đã muộn. Chính vì vậy, trước sự cám dỗ của lợi ích khổng lồ, cả hai công ty đều muốn có được tất cả bản vẽ thiết kế cốt lõi và công thức pha chế vật liệu của xưởng ô tô Trà Thành mới có hành động chung này. Ăn cắp bí mật, làm gián điệp, ép giá, tăng thuế, hạn chế xuất nhập khẩu nguyên vật liệu. Đều nằm trong phạm vi cạnh tranh hợp pháp, ai cũng làm như vậy, cũng không phạm luật. Chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng, không bị lộ là được, thì không tính là phá vỡ quy tắc. Dù sao, quy tắc trên thế giới này là do các ông chủ đứng sau những công ty lớn này liên hợp chế định ra. Khi chưa đến đường cùng, ai cũng không muốn phá vỡ quy tắc ngầm, loại hậu quả đó không ai gánh nổi. Tên lính đánh thuê mang theo sứ mệnh đặc biệt này, hiển nhiên có trình độ không kém Lão Hoàng. Chỉ thấy anh ta bình tĩnh gật đầu, nhanh chóng kiểm tra vũ khí trong tay một lượt, một tay cầm súng, lặng lẽ tiến lên, dọc theo thang gỗ vừa dựng bắt đầu leo lên, nhanh nhẹn như một con khỉ lớn. Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã đến chân lầu gác, nhanh chóng nhìn quanh một lượt, sau đó quay đầu ra hiệu cho mọi người. Lên đi! Lão Hoàng lập tức ra lệnh cho Điền Viễn Đào và Vương Mẫn. Chẳng mấy chốc, cả bốn người đã lên được mái nhà, Lão Hoàng nhanh chóng rút thang gỗ xuống, đặt vào bên trong lầu, bốn người bắt đầu lần lượt xuống lầu. 5 phút trước đó, Trương Lực dẫn theo mấy tên đội viên bảo an đắc lực, mang bàn ghế và đồ ăn thức uống của Uyển Quân rời đến gần lầu gác, dưới một gốc cây lớn, chuẩn bị vừa ăn vừa chờ. Kết quả, lúc này, mấy con chó lớn bắt đầu trở nên nóng nảy, hung tợn trừng mắt về phía lầu gác. Điền Viễn Đào, Vương Mẫn và Lão Hoàng không ngờ rằng, chó biến dị nhà Vương Cường, ngoài khứu giác nhạy bén ra, tính giác cũng siêu phàm. Ngay khi bọn chúng vừa đến bờ sông, A Tài và Đại Bạch đã nhận ra rồi. Lúc bọn chúng vác thang gỗ đi tới, A Tài và Đại Bạch đã kết luận rằng, đây chính là những kẻ xấu mà chủ nhân đã nói tới, những kẻ có ý đồ xấu với gia chủ. Lúc này, trong khi báo hiệu cho Trương Lực, bọn chúng lặng lẽ chạy nhanh đến dưới lầu gác, ngồi xuống gần cửa gỗ, bất động. Hai bên trong ngoài hai lầu gác nhà Vương Cường đều có mái hiên cong rộng khoảng 2 mét. Nếu đứng trên đỉnh lầu gác, thì căn bản không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì bên dưới. A Tài đã mở mang trí tuệ, làm sao không nghĩ ra việc chờ đợi ở đây mới là địa điểm ôm cây đợi thỏ tốt nhất. Trương Lực thấy vậy, vội vàng giấu nhanh đồ đạc trên bàn gỗ vào sau gốc cây lớn, dẫn theo các đội viên bảo an lặng lẽ đến vị trí dưới lầu gác, dựa vào cửa gỗ, ngưng thần đứng. Nhìn thấy Trương Lực lên đạn thật, mở khóa an toàn, chuẩn bị chiến đấu, các đội viên bảo an cũng lập tức cầm chắc vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. A Tài thì khỏi phải nói, yên tĩnh lạ thường, còn các đội viên bảo an của Trương Lực đều đã trải qua không ít trận huyết chiến, sớm đã là những lão binh dày dạn. Bọn họ bình tâm tĩnh khí, làm xong chuẩn bị mai phục, chỉ chờ địch nhân xa lưới. Quả nhiên, A Tài không hề báo động sai, chỉ chưa đầy 5 phút sau, từ bên ngoài lầu gác đã truyền đến tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, tiếp đó là tiếng thang dựng vào lầu gác. 2 phút sau, một chiếc thang gỗ được thả xuống bên trong lầu gác. Trong chớp mắt, một gã đàn ông vạm vỡ, tay lăm lăm khẩu tiểu liên kỳ lạ, leo xuống thang. Kết quả, hắn phát hiện bên dưới lầu gác, nằm con chó lớn và mấy người vũ trang đầy đủ đang trừng mắt nhìn mình. Dù ai nhìn thấy cảnh này cũng phải giật mình kinh hãi. Đoàng! Ngay khoảnh khắc đối phương nhìn thấy mình, Trương Lực đã nổ súng, bắn xuyên qua cánh tay cầm súng của đối phương. Sau đó, anh ta nhanh như chớp xông ra ngoài, giơ súng lên phía lầu gác, tiếp tục xả đạn. Anh ta cảm nhận được sát khí và mùi máu tanh tương tự từ kẻ vừa xuống, làm sao còn không biết những kẻ đến này không hề đơn giản. Đây chính là hạng người giết người không ghê tay. Gặp phải tình huống nguy hiểm này, nếu Trương Lực không lập tức nổ súng, thì hắn chỉ là một tân binh vừa nhập ngũ, chứ không phải là một binh vương đặc chủng chinh chiến qua bao trận huyết chiến. Thương pháp của anh ta cực kỳ chuẩn xác, mỗi một phát đều nhắm vào tay chân của ba tên đang đứng trên nóc cổng lớn. Đương nhiên, người trúng đạn đầu tiên là tên cầm súng tiểu liên kỳ lạ kia, một phát đạn xuyên qua cánh tay hắn. Phù phù, phù phù, a, đau chết mất, chân tôi gãy rồi. Ba tên đứng trên nóc cổng, trừ lão Hoàng bị trúng một phát vào tay trước, sau đó lại lãnh thêm một phát vào đùi, Điền Viễn Đào và Vương Mẫn mỗi người đều lĩnh một phát vào đùi. Trúng đạn vào đùi khiến cả ba như sâu chuỗi mà lăn xuống. Cổng vốn không thấp, cả ba lập tức ngã gãy tay gãy chân, kêu la thảm thiết không ngừng. Ngay khi vừa nổ súng xong, Trương Lực lập tức xông lên đè nghiến lão Hoàng, kẻ trông mạnh nhất và cao to nhất, xuống đất. Mấy tên bảo an cũng rối rít xông vào khống chế địch, đè chúng xuống đất, dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói chặt tay chân, thậm chí còn nhét rẻ rách vào miệng. Trương Lực không quản nhiều vậy, bắt đầu lục soát người, cho đến khi lấy hết tất cả vật phẩm tùy thân của đối phương, đem những chứng cứ này cùng với 2 khẩu súng đặc chủng kia chất đống lại. Sau đó, anh ta gọi bảo an trông chừng 4 tên cầu vật này, rồi mới cầm bộ đàm Vương Cường cố ý để lại, liên hệ với Vương Cường. Hành động hôm nay coi như hữu kinh vô hiểm, đến lúc này Trương Lực mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta thật không ngờ, trong 4 kẻ lèn vào nhà ông chủ, có 2 kẻ rõ ràng là lính đặc chủng không kém gì mình. Cũng may có mấy con đại cầu cảnh báo, nếu không, e rằng rất có thể anh đã sơ sẩy, lật thuyền trong mương rồi. Hu hu, 2 chiếc xe đặc chủng rời khỏi xưởng xe trà thành, hướng về phía đồn cảnh sát mà thẳng tiến. Đáng đời, 2 cái thứ cho má này. Phải cho chúng nó ở tù mọt gông mới đúng, dám ăn cắp bản vẽ thiết kế và công thức bí mật của công ty, ông đây hận không thể đánh chết chúng nó. 2 cái thứ cho má này, chỉ vì 1 vạn tệ mà bán đứng ông chủ. Mấy năm làm việc chăm chỉ của các người, đáng giá không tới 1 vạn tệ hay sao? Mẹ kiếp, hám lợi mất hết cả lương tâm, bọn chúng không nghĩ tới, nếu bản vẽ thiết kế và công thức bị lộ ra ngoài, xưởng xe trà thành của chúng ta chẳng phải xong đời sao? Hại chết biết bao nhiêu người. Tập trung trước cổng xưởng xe, đám công nhân sau khi biết rõ sự tình, ai nấy đều tức giận chửi rủa. Họ vừa mới trải qua những ngày tươi đẹp, cuộc sống có chút hy vọng, nay lại bị chọc giận đến thế này. Nếu xưởng xe trà thành đóng cửa, bao nhiêu gia đình sẽ bị liên lụy. Có đem 2 cái thứ cho má này xử bắn 18 kiếp, cũng không đủ. Thật không ngờ 2 kẻ kia lại từng là nhân viên quản lý, vậy mà lại làm ra cái trò mất dạy này. Cũng may ông chủ phát hiện kịp thời, bày trận bắt chúng quy án, nếu không thì... Ông chủ, tôi đề nghị công ty thành lập một tổ giám sát, chuyên phụ trách kiểm tra vấn đề của nhân viên. Hàn Lệ Chân tức giận đến mặt trắng bệch, sau khi thư ký Triệu tự mình dẫn người của đồn cảnh sát áp giải 4 tên tội phạm đi thẩm vấn, cô liền đề nghị với Vương Cường. Cô thật không ngờ, một công ty đang phát triển không ngừng như vậy, lại nhanh chóng xuất hiện loại người ăn cháo đá bát này. Nếu không có biện pháp quản lý nghiêm ngặt, sau này chắc chắn sẽ còn những kẻ như vậy xuất hiện. Công ty đã tạo điều kiện rất tốt, phần lớn nhân viên đều ăn ở, làm việc trong phạm vi công ty. Nhưng cũng chính vì buông lỏng quản lý, một số người lén lút trốn việc, ra ngoài rượu chè cờ bạc mới dẫn đến sự việc này. Tổ giám sát thì công ty chúng ta không cần. Vương Cường lắc đầu nói, nhưng một văn phòng luật sư chất lượng cao, hoàn thiện thì phải xây dựng ngay lập tức. Hàn Lệ Bình đã đến Nguyệt Thành tìm kiếm nhân tài lâu như vậy rồi, vẫn chưa có tin tức gì sao? Vương Cường rất rõ ràng công ty mình đang thiếu cái gì, không phải là tổ giám sát, mà là một phòng luật chuyên nghiệp, chuyên giải quyết các mâu thuẫn và vấn đề cho công ty. Ví dụ như tình huống hiện tại, nếu phòng luật đã được thành lập, thì có thể khởi kiện 4 tên Điền Viễn Đào kia. Không chơi cho bọn chúng và kẻ đứng sau màn sống giờ chết giờ, anh quyết không bỏ qua. Công ty nhà anh đâu phải là cái công ty quen ở thành phố, loại công ty đó mới sợ tranh chấp và kiện cáo. Công ty nhà anh, không những không phải công ty quèn, mà còn là một công ty tư nhân chính hiệu, căn bản không cần lo lắng những thứ đó. Dù sao những việc đó không ảnh hưởng đến nhà anh, người chịu ảnh hưởng chắc chắn là những bị cáo kia. Cứ như thường lệ bị gọi đến tòa án, chỉ hỏi một câu, các người có thấy phiền không? Không làm cho tinh thần các người suy sụp, coi như anh thua. Đây chính là quy tắc và bài ngửa thông dụng trên toàn thế giới, vĩnh viễn khởi tố, thua kiện, kháng án. Làm xong trong nước, hoặc không giải quyết được, thì lại đi kiện ở tòa án quốc tế, nhất định phải làm đến khi các người sụp đổ mới thôi. Chỉ cần có tiền, có một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, thì có thể cứ thế mà làm, cho đến khi tất cả đối thủ hỏng mất, cam chịu thất bại mới dừng. Ông chủ, Tổng Giám đốc Hàn Lệ Bình hai ngày trước có gọi điện thoại về nói, đã tuyển đủ luật sư chuyên nghiệp, đều là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, tuổi đời còn trẻ. Bộ phận luật sư, chậm nhất là 3 ngày nữa, sẽ được thành lập xong. Ông chủ, có nên lập tức tiến hành khởi tố công ty Na Long Hâm không? Hàn Lệ Chân ở trong các trường hợp chính thức, đối với tỷ tỷ Hàn Lệ Bình, đều gọi thẳng tên. Cô ngược lại khá rõ tác dụng thần kỳ của văn phòng luật sư này, đó chính là dùng để chơi bài ngửa với người khác, giúp công ty giải quyết những chuyện phiền toái lớn nhỏ. Khởi tố, lập tức để văn phòng luật sư của chúng ta thu thập chứng cứ, khởi tố ngay. Vương Cường vung tay lên, dù sao không chỉ có công ty Long Hâm của bọn chúng có tiền, công ty chúng ta cũng rất có tiền. Không chỉ khởi tố công ty Long Hâm ở Trà Thành, mà ngay cả tổng công ty của bọn chúng ở Bằng Thành cũng phải khởi tố. Nếu bọn chúng dám tiếp chiêu, thì cứ việc đến tòa án quốc tế mà đưa đơn kiện. Dù cho có thua kiện, cũng phải kiện và khởi tố đến cùng, bắt lấy bất kỳ sơ hở nào của bọn chúng, đều phải khởi tố. Đây chính là cơ hội quảng cáo tốt nhất, so với dùng tiền đi khắp nơi làm quảng cáo, vừa rẻ hơn, lại vừa hiệu quả hơn. Vương Cường vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Dù sao công ty nhà anh đã không thể tiếp tục điệu thấp được nữa, không ngại cao điệu một chút. Vậy thì cứ để vụ kiện quốc tế này, khai hỏa thanh danh của công ty anh, để cả thế giới đều biết, trong nước còn có một công ty có thể đối đầu với các công ty lớn nổi tiếng của nước ngoài. Như vậy so với việc tốn một đống tiền khổng lồ đi làm quảng cáo, kinh tế và thực tế hơn nhiều. Công ty nhà anh nuôi một đội ngũ luật sư là để làm gì? Chính là để làm cái này. Bằng không thì, hàng năm tốn bao nhiêu tiền, để nuôi bọn họ làm gì? Nếu thiếu nhân viên, thì cứ tiếp tục thông báo tuyển dụng. Dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền. Vương Cường lập tức ra lệnh cho Hàn Lệ Bình. Đã xác định không thể sống cuộc đời điệu thấp, dứt khoát làm chuyện lớn, coi như không sống uổng một kiếp người. Được, ông chủ, tôi cũng nên đi gọi điện thoại thông báo cho giám đốc Hàn Lệ Bình, lập tức để văn phòng luật sư mới được thành lập bắt đầu hành động. Hàn Lệ Chân cũng hưng phấn nói, để vụ kiện quốc tế này làm lớn chuyện, khai hỏa thanh danh cho công ty chúng ta. Nhưng mà, số lượng luật sư hiện tại còn quá ít, phải tiếp tục tuyển dụng thêm sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng mới được. Nói xong, cô vội vã rời đi. Hừ hừ, dám có ý đồ với công ty của chúng ta, không làm cho các người buồn nôn đến chết mới lạ. Đã đây là bài ngửa thông dụng quốc tế, vậy thì cứ dùng nó để chơi các người. La Tuân. Sau đó, Vương Cường gọi La Tuân đang đứng gần đó, vẫn còn tức giận không thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.